Khi bí mật lộ diện, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù tính toán kỹ, đến hôm nay tôi đã mang thai được 5 tuần, và chúng tôi mới chia tay chưa đầy 3 tháng. Tất nhiên anh chưa từng chạm vào tôi, và tôi cũng chưa từng nói cha đứa bé là anh mà tôi bước vào thang máy, nhìn vào hình ảnh của mình trong gương. Châu Gia Thuật, chúng ta đã chia tay từ lâu rồi, chuyện của ai người đó lo, không còn liên quan gì đến nhau nữa. Vậy nên, từ nay về sau, xin đừng gọi cho tôi nữa. Hứa Nhan, em thật sự mang thai sao? Cha đứa bé là ai? Em nói rõ đi, tôi không trả lời. Sau khi cúp máy, tôi xóa số của anh ta. Từ hôm nay trở đi, đây sẽ là bí mật lớn nhất của tôi. Người đàn ông tên Lương Dục Hành đó đã mang theo số tiền tôi đưa, trở về Hồng Kông. Chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau trong đời. Vào tháng 5 năm sau, tôi sinh hạ con trai đầu lòng, đặt tên là Hứa Thừa Huân. Điều bất ngờ là, thằng bé không giống tôi nhiều. Chú Châu nói rằng, đôi mắt và cằm của Thừa Huân rất giống Lương Dục Hành. Nhìn con, tôi thường cảm thấy mơ hồ. Ngày đó, tôi đã yêu cầu Lương Dục Hành bịt mắt để anh không biết gương mặt của tôi. Không để anh biết danh tính của tôi. Nhưng chú Châu đã từng gặp anh. Nếu chú nói vậy, chắc chắn không sai. Thì ra, Lương Dục Hành có đôi mắt như vậy. Thật ra dù bịt mắt, cũng có thể nhìn ra anh ta rất đẹp trai. Và một người đàn ông như anh ta, một khi vượt qua khó khăn, chắc chắn sẽ có tương lai rực rỡ. Với một quá khứ không thể phơi bày như thế này, anh ấy chắc chắn muốn quên nó đi hơn tôi. Vì vậy, tôi không lo lắng về việc anh ta sẽ đột ngột xuất hiện để giành con. Cũng không lo lắng về việc sẽ có ngày gặp lại anh ta. Nhưng mỗi khi nhìn Thừa Huân, tôi vẫn luôn nhớ đến hai đêm đó. Cả đời này, có lẽ tôi chỉ có một người đàn ông là anh ta. Và có lẽ tôi cũng chỉ có được hai đêm vui vẻ đó. Trong lễ đầy tháng của Thừa Huân, nhà họ Trần, gia tộc kín tiếng và bí ẩn nhất ở Kinh Thành, đã gửi đến những món quà quý giá. Tôi có chút ngạc nhiên, đừng nói đến nhà họ Hứa giờ đã không còn như xưa, ngay cả nhà họ Châu vẫn đang rất nổi bật, cũng không thể so sánh với nhà họ Trần. Nhà họ Hứa chưa từng có liên hệ gì với nhà họ Trần, và cũng không thể với tới họ. Vậy tại sao nhà họ Trần lại gửi quà tặng quý giá đến? Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa là khi Thừa Huân tròn 100 ngày tuổi, bà Trần thậm chí đã đích thân đến thăm và mời tôi 3 ngày sau đến gặp mặt. Trong lòng tôi vừa lo lắng vừa băn khoăn. Cách chương.